Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 428, chương 428, năng lượng không đủ. Nơi này là mặt trăng. Lý Tư ngẩn người, đồng thời lại cảm thấy buồn cười. Hắn bản coi chính mình đã chạy ra cực xa. Kết quả, thần tộc lôi kéo không gian nhốt lại hắn. Lý Tư từ nơi này rơi xuống tới chỗ đó. Không nghĩ tới, cuối cùng càng rơi xuống đến trên trái đất. Hắn còn muốn trốn, có thể thần tộc đã từ trên trời giáng xuống, đem hắn vững vàng vây nhốt. Ngẩng đầu lên, vào mắt đều là đầy trời thần Phật, thiên binh thiên tướng. Lý Tư không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Đột nhiên, từ đỉnh đầu hạ xuống từng cây cây cột, trực tiếp rơi vào trong đất, vững vàng mà đem Lý Tư vây quanh ở giữa. Lên, Lý Tư miệng quát to một tiếng, đưa tay luân mở, như cái kia thần thoại bên trong quái nhân bình thường, đem chu vi không biết cái gì vật liệu tạo thành cây cột tránh ra. Có thể từng cây độ lớn bằng vại nước cây cột, đang tiếp xúc chớp mắt, liền giống như rắn độc, bỗng nhiên có sự sống, thật chặt quấn quanh ở tượng Phật trên cánh tay, lại như là gông xiềng, muốn đem Lý Tư khốn ở trong đó. Phá, Lý Tư hai tay giãy giụa, nhưng lại vừa giống như là đất sét như thế, đem hắn hai cái cánh tay dính vào nhau. Lý Tư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thần tộc kỹ thuật quá mức không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết này đến tột cùng là cái gì vật liệu. Lách tách, năng lượng không đủ, lách tách, năng lượng không đủ. Lúc này, Zero âm thanh ở vang lên bên tai. Lý Tư điều khiển tượng Phật, vốn là trải qua một phen loạn chiến, sau đó vừa khổ khổ chống được hiện tại, khởi động tượng Phật năng lượng hệ thống, cũng sắp tiếp cận đèn cạn dầu. Hỏa, Lý Tư ở hai tay thiêu đốt hỏa, đột nhiên tránh ra, thoát khỏi thần tộc khống chế. Hắn đứng dậy muốn trốn khỏi vùng không gian này, có thể vừa qua khỏi ngẩng đầu lên, liền có một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Một lần lại một lần rơi vào tượng Phật trên người. Sấm sét màu tím, lại như là từng cái tử long, trắng trợn không kiêng dè oanh tạp Lý Tư điều khiển tượng Phật. Nương theo bùm bùm tiếng vang, quanh thân quấn quanh từng đóa điện hoa. Thần tộc đều là máy móc sinh mệnh, mà máy móc sinh mệnh sợ nhất chính là điện lưu công kích. Một khi phát sinh đường ngắn, liền sẽ dò điện, liền sẽ tạo thành hệ thống cơ năng hư hao. Lý Tư nhưng vây ở tượng Phật khoang miệng bên trong, Zero khống chế tượng Phật, mà Lý Tư lại cùng Zero thời khắc giữ liên lạc. Cùng lúc đó, thần tộc cũng ở số liệu thế giới phát động xâm lấn. Lý Tư đối mặt công kích ở khắp mọi nơi. Lý Tư khổ sở chống đỡ lấy, muốn không nhịn được chửi má nó, hoàn toàn không cho cơ hội a. Đùng, hắn phất tay búng tay cái đột, quấn quanh ở trên người điện quang tụ tập cùng nhau, ngưng tụ thành một cái tiểu bạch điểm. Chu vi thần tộc đều trở nên trầm mặc, tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ điểm trắng, nhưng mọi người đều có thể nhận biết được bên trong đáng sợ lực phá hoại. Oanh, Lý Tư đem ngưng tụ thành điểm lực lượng lôi điện ném ra ngoài. Nương theo xì xì kéo kéo âm thanh, giữa bầu trời như là trải ra một tấm to lớn lưới điện. Chu vi ngổn ngang bụi mù bị càn quét hết sạch. Lý Tư tự tin tăng nhiều, nhấc tay hướng không trung, lớn tiếng nói, còn có ai? Ngông cuồng, quả thực quá kiêu ngạo. Chỉ là một cái con người, như thế nào cùng ta chờ chống lại? 10.000 năm tháng, chúng ta từ lâu cùng thiên thông tề, cùng địa cùng thọ, lấy trứng trọi đá, không biết tự lượng sức mình. Huỳnh trúc ánh sáng, cũng muốn cùng nhật nguyệt làm rạng rỡ. Quá kiêu ngạo. Oanh, một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống. Lý Tư thân tay nắm chặt, như là trong truyền thuyết người khổng lồ tiếp được cây giáo, vừa tàn nhẫn điện ném đi ra ngoài. Lý Tư nhìn thấy điện quang cây giáo nện ở một tên thần tộc trên người, nhưng không có tạo thành bao lớn thương tổn. Thần tộc thực sự quá mạnh mẽ. Thần tộc vừa sẽ không bỏ qua Lý Tư, cũng sẽ không dễ dàng giết chết hắn. Thần tộc mơ ước đồ vật, nhưng vẫn là Lý Tư trên người năng lượng linh hồn. Chỉ có khống chế lại hắn, mới có thể bình yên vô sự được những người quý giá năng lượng linh hồn. Zero chính giam giữ thần tộc số liệu công kích. Từng đạo virus tấn công vào đến. Zero cũng không dễ ứng phó. Lý Tư vốn là muốn chạy trốn ra đi. Có thể thần tộc vây lại đến mức quá gấp. Xem một cái nắp nồi như thế. Đem mình nắp ở trên mặt đất. Xem ra trước mắt chỉ có một con đường. Liều mạng con đường kia. Lý Tư thu hồi tượng Phật trên người bên ngoài ánh sáng. Cũng không có nguyên nhân khác. Chủ yếu chính là tiết kiệm điện hết cách rồi. Tiểu môn tiểu hộ, nguồn năng lượng có hạn. Nhất định phải dùng ít đi chút. Tượng Phật mặt ngoài ánh sáng sau khi lửa tắt. Bên ngoài thân da rẻ càng không phải màu vàng. Mà là xen vào màu đen cùng màu bạc trung gian. Hiện ra một loại kim loại chất liệu. Hoặc là, đây mới là hắn diện mạo thật sự. Thần tộc, dùng 10.000 năm vì chính mình chế tạo thân thể. Nơi này là linh hồn chỗ an thân. Đồng thời, cũng là phi thuyền, áo giáp, pháo đài, kho vũ khí. Trước mắt, này tòa pháo đài sắp bị thần tộc công phá. Oanh, một viên đạn pháo bay tới. Lý Tư đưa tay tiếp được. Như là ném môn đẩy tạ như thế ném đi ra ngoài. Oanh địa một tiếng. Bom trên không trung nổ tung. Đến, còn có ai? Lý Tư hưng phấn nói. Hung hăng, không biết điều. Một cái giáp vàng thần tướng gào thét mà tới. Trong tay mang theo một thanh to lớn trường thương. Hướng về tượng Phật chán. Một súng đừng đâm lại đây. Lý Tư đưa tay muốn tiếp. Bỗng nhiên sợ hết hồn. Mau mau lắc mình tách ra. Đối phương đầu thương không biết làm bằng vật liệu gì chế tác. Toàn thân đen kịt, chỉ có mũi thương là một chút hồng. Tuy rằng Lý Tư không biết súng này có gì đó cổ quái. Nhưng hắn theo bản năng cảm thấy thôi. Một thương này nếu là nhận, chính mình khẳng định không có quả ngon ăn. Này giáp vàng thần tướng quơ quơ thân thể. Đón gió liền trường, cũng hóa thành trăm trượng thân thể. Cầm trong tay đại thương. Phất tay hướng về Lý Tư chém tới. Này giáp vàng thần tướng kho số liệu bên trong. Tồn trữ thời đại thượng cổ tổ tinh chiến đấu chiêu thức. Hơn nữa còn có máy vi tính phân tích giải toán. Đây là cao cấp nhất thương pháp. Lý Tư tới lui lui tránh né. Trên mặt đất vòng quanh vòng tròn. Bỗng nhiên nhìn rảnh rỗi khích. Vòng tới giáp vàng thần tướng sau lưng. Mạnh mẽ dùng sức va chạm. Chỉ nghe oành đến một tiếng. Đem đối phương va bay ra ngoài. Lý Tư tay mắt lanh lẹ. Đoạt quá trong tay đối phương đại thương. Đưa nó thụ ở trước mắt. Cẩn thận nhìn chằm chằm xem. Này đến tột cùng là thứ đồ gì? Bỗng nhiên. Trong tay đại thương bắt đầu biến hình. Đầu thương biến thành một cái đầu. Báng súng biến thành thân thể. Thân tay nắm lấy Lý Tư cánh tay. Oanh. Trường thương hình người máy chính mình đem mình làm nổ. Tượng Phật cánh tay phải bị nổ thành nát tan. Lý Tư nhìn tình cảnh này. Không thể làm gì địa thở dài. Thần tộc, quả nhiên là giảo hoạt a. Hắn quơ quơ thân thể. Trên người máy móc linh kiện một lần nữa tổ hợp. Lại xuất hiện một cái cánh tay. Đồng thời, thân thể cũng thu nhỏ lại mấy phần. Thần tộc khoa học kỹ thuật thực sự quá biến thái. Hiện tại, Lý Tư cũng coi như thành thần tộc một phần tử. Hắn ngẩng đầu lên. Đem hai tay nâng trên không trung. Lớn tiếng mà hô. Còn có ai? Cùng ta đại chiến 300 hiệp. Thần tộc là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngày hôm nay nhất định phải chí Lý Tư chết mà không thể. Oanh. Một đầu bò cạp từ trên trời giáng xuống. Hắn nắm giữ trăm trượng thân thể. Cảm giác đuôi đều muốn lên ngàn mét. Lý Tư lắc lắc đầu. Thần tộc đều là gì đó biến thái đi. Theo một tiếng gào thét. Con này bò cạp đánh về phía Lý Tư. Từ miệng bên trong phun ra một ít chất lỏng màu xanh biếc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.